ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, vai ác quyền thần cái kia người đàn bà đanh đá tẩu từ lúc này đây rời đi. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không có gì lo lắng, Lâm Kiệt bên người có chân chính thân nhân, hắn quãng đời còn lại chỉ còn lại có hạnh phúc trở lại không gian. Tô Nguyên Nguyên phát hiện chính mình cái chai bên trong thế nhưng nhiều một đóa màu hồng phấn tiểu hoa. Mùi hoa phát mũi, làm cho cả cái chai đều thơm ngào ngạt. Tô Nguyên Nguyên màu hồng phấn linh hồn thể vây quanh tiểu hoa dạo qua một vòng, tưởng một cái hồng nhạt con bướm giống nhau. Nàng tâm tình sung sướng nói, 888, đây cũng là công nhân phúc lợi sao? Chúng ta tổ chức thế nhưng còn cấp công nhân đưa hoa. Đúng rồi, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 83, vẫn là lễ tình nhân. 888, không biết, ta là cái hệ thống, ta cái gì cũng không biết. Ta trước nay không ăn Tết. Tô Nguyên Nguyên cười nói, ta đây đem cái này hoa tặng cho ngươi, chúng ta cùng nhau ăn Tết. 888 run bần bật, không cần, ta không yêu ngoạn ý nhi này. Tô Nguyên Nguyên liền không để ý tới nó, yêu quý đụng chạm một chút tiểu hồng hoa. Nàng cảm thấy loại cảm giác này giống như là khi còn nhỏ thượng nhà trẻ thời điểm, bởi vì biểu hiện hảo, bị lão sư đưa tiểu hồng hoa giống nhau. Ngẫm lại liền cảm thấy kiêu ngạo, đột nhiên, kia chỉ màu đen con bướm lại bay tới. Tô Nguyên Nguyên cao hứng mời nó, tiểu hắc ngươi tới rồi, ta nơi này có một đóa rất thơm hoa nha, ngươi muốn hay không tiến vào nghe nghe. Tô Nguyên Nguyên cũng không ôm hy vọng nó có thể nghe hiểu, thậm chí còn có thể tiến vào. Nhưng lần này chỉ tiểu hắc điệp thế nhưng thật sự xuyên qua bình thủy tinh tử, phi vào được. Tô Nguyên Nguyên ngạc nhiên nhìn nó. 38K, đây là một con có ma lực hắc con bướm sao? 888, tiểu hắc điệp vây quanh Tô Nguyên Nguyên xoay trong chốc lát. Tô Nguyên Nguyên phát hiện cái này con bướm thân thể thượng màu đen thế nhưng phai nhạt một ít. Chẳng lẽ này không phải phía trước kia chỉ sao? Chờ tiểu hắc điệp đi rồi, Tô Nguyên Nguyên liền hỏi 888. Còn có mặt khác con bướm sao? 888 nhìn thấy tiểu hắc điệp đi rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết, đi đi đi, chạy nhanh đi ra nhiệm vụ đi. Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, là ở một cái cổ kính. Phá nhà tranh bên trong, nàng hiện tại nơi vị trí, là ở quốc khánh hoàng triều thống trị dưới một cái thôn trang nhỏ bên trong. Bởi vì tham quan ô lại hoành hành, cho nên nơi này dân chúng quá thật không tốt. Đặc biệt là nạn trộm cướp nghiêm trọng, lần trước có sơn tặc xâm nhập thôn trại, giết không ít người, nguyên chủ trượng phu cũng chết ở trong đó. Nhà chồng cũng chỉ dư lại vai ác chú em. Không sai, lúc này đây, Tô Nguyên Nguyên là vai ác đại tẩu, hơn nữa là trong truyền thuyết đánh biến toàn thôn vô địch thủ vô địch người đàn bà đanh đá, thường xuyên đem vị thành niên vai ác chú em sách theo đến tùy tiện ném cái loại này đại tẩu. Tô Nguyên Nguyên, lúc này đây vai ác Lục Lâm, là bình dân xuất thân quyền thần. Bởi vì xuất thân nông gia, hắn nhìn thấy đều là nghèo khổ dân chúng bởi vì này đó quyền quý cùng tham quan ô lại nhóm mà chịu khổ chịu nạn. Thậm chí bởi vì một cái tham quan không làm, dẫn tới hắn thân nhân toàn bộ chết vào nạn trộm cướp giữa. Nhỏ nhỏ hắn chỉ có thể tự bán mình thân, cho người ta làm thư đồng. Cũng là vì làm thư đồng, cho nên Lục Lâm có niệm thư cơ hội. Hắn tính tình tuy rằng âm trầm, nhưng là trải qua rất nhiều, người cũng học xong khéo đưa đẩy lõi đời. Rốt cuộc làm hắn đi bước một hướng đi quyền thần vị trí mặt trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo người bình thường tư duy, Lục Lâm như vậy xuất thân người, làm quan lúc sau, có rất lớn có thể là biến thành một cái vì dân thỉnh mệnh quan tốt. Nhưng là hắn hoàn toàn tương phản, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn liền không gặp một cái người tốt. Bởi vì hắn khi còn bé gầy yếu ít lời, cùng thôn bọn nhỏ đều lấy khi dễ hắn làm vui. Trưởng huynh yếu đuối vô năng, tẩu tử đem hắn nô lệ sai sử. Động một chút quất nhục mạ, cắt xén thức ăn, rất nhiều lần còn đem hắn ném tới trong núi, muốn làm hắn tự thân tự diệt. Nếu không phải hắn mạng lớn chính mình chạy về tới, chỉ sợ đã sớm đã chết. Dù vậy, hắn nội tâm còn tồn điểm nhi thiện tâm, bởi vì một lần bị ném tới trong núi trải qua, làm hắn có được mơ thấy tương lai thiên phú. Không sai, cái này là duy nhất một cái cầm vai chính kỹ năng vai ác. Cho nên hắn có thể như vậy nghịch thiên lấy bán mình vì nô xuất thân đi hướng một thế hệ quyền thần địa vị. Hắn mơ thấy có nạn trộm cướp lúc sau, liền trước tiên cùng trong thôn thôn trưởng nói. Nhưng là đổi lấy kết quả lại là bị toàn thôn người coi như thiên sát cô tinh, điểm xấu người. Sống giống như chuột chạy qua đường, cái này làm cho hắn thấy được tầng dưới chót dân chúng tà ác một mặt. Cho nên trở thành quyền thần lúc sau, hắn đem cái gọi là hoàng thất con cháu, quan lớn quý tộc đùa bỡn với vỗ tay bên trong, sau đó lại vì cá nhân yêu thích, siêu cao thí nặng, xây dựng rầm rộ. Làm đến danh không lưu sinh, tiếng oán than dậy đất. Thẳng đến một thế hệ minh quân nam chủ xuất hiện, nằm gai nếm mật, rốt cuộc đem hắn cấp lộng chết. Nguyên cốt truyện bên trong, vai ác thành danh phía trước cốt truyện tự nhiên rất ít giảng đến, chủ yếu là giảng tân hoàng như thế nào nằm gai nếm mật, như thế nào diệt trừ gian nịnh, như thế nào cùng sinh hoạt tại hậu cung nữ chủ tự mình cố gắng tự lập, rốt cuộc bình định thiên hạ chuyện xưa. Mà Tô Nguyên Nguyên vai ác này, còn lại là nguyên chủ thơ ấu trong trí nhớ mặt hắc ám hồi ức chi nhất. Hiện giờ Tô Nguyên Nguyên xuyên qua tới thời điểm, vai ác vừa lúc đã 12 tuổi. Hắn đã bị nguyên chủ cấp suốt khi dễ 5-6 năm, động triệt quất, sai sử đều là chuyện thường, còn bị ném tới trong núi vài lần. Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa. Hiện tại Tô Nguyên Nguyên gặp phải chính là hai cái khó khăn. Một là hiện giờ vai ác đối nàng hận thấu xương, chỉ sợ nàng đã chết đều vẫn là hạnh phúc. Chờ vai ác xoay người lúc sau, nàng khả năng sẽ sống không bằng chết. Nhị là vai ác trong mộng, nàng cái này tổ tử hẳn là sẽ chết vào nạn trộm cướp, hiện tại nàng vẫn sống đến hào hào. Vai ác khẳng định sẽ nghi ngờ, tuy rằng hiện tại vai ác tuổi không lớn, ở hiện đại cũng chính là một cái trung nhị hùng hài tử tuổi tác, nhưng là cổ nhân phổ biến trưởng thành sớm, càng đừng nói hắn là vai ác. Cho nên Tô Nguyên Nguyên chỉ số thông minh tuyệt đối chơi bất quá hắn. Muốn ở trước mặt hắn làm ra cái gì giải thích hợp lý, quả thực khó như lên trời. Cho nên Tô Nguyên Nguyên hiện tại duy nhất nghĩ đến biện pháp, chính là quên đi tiền trình vãng sự. Làm đã từng hết thảy không thoải mái đều theo gió phiêu đi thôi. Nàng thật sự không nghĩ bối nổi a. Tô Nguyên Nguyên đang nghĩ ngợi tới, nhà tranh môn bị đẩy ra. Tiến vào một cái hắc gầy thiếu niên, nhìn ra cũng liền chừng 10 tuổi. Tô Nguyên Nguyên từ hắn trong mắt, thế nhưng thấy được sung sướng thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nhìn đến Tô Nguyên Nguyên thế nhưng trợn tròn mắt ngồi dậy lúc sau, hắn kia sung sướng liền không có, thay thế chính là khiếp sợ, mất mát, phẫn nộ. 38K, hắn đây là nghĩ nhiều làm ta chết a, ta cảm thấy hắn hy vọng ngươi lập tức tại chỗ nổ mạnh. Ngươi, Lục Lâm kích động hướng tới mép giường đã đi tới. Nhìn dáng vẻ là tưởng rõ ràng hơn nhìn xem trước mắt người này có phải hay không thật sự tình. Hắn đi đến mép giường, vẫn như cũ nhìn người này còn sống, nội tâm mất mát cùng phẫn nộ đều phải tàng không được. Đã chết như vậy nhiều người, cái này ác phụ thế nhưng không chết. Chẳng lẽ thật là ác nhân thiên không thu sao? Rõ ràng trong mộng dự kiến sự tình đều đã xảy ra, vì cái gì nàng còn sống? Cảnh trong mơ lần đầu tiên phát sinh dị biến. Lại là phát sinh ở cái này ác phụ trên người. Lục Lâm trong nháy mắt tâm linh vặn vẹo, lại một lần tin tưởng chỉ có người xấu mới có thể lâu dài tồn tại. Tô Nguyên Nguyên đối hắn ánh mắt có chút sợ hãi, hỏi. Ngươi là ai a? Lục Lâm nghe vậy, trong lòng lệ khí một đốn, nghi hoặc nói. Ngươi, không quen biết ta, không quen biết. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh lắc đầu. Đúng đúng đúng, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt, phía trước cái kia không phải ta. Chúng ta đã từng ân oán xóa bỏ toàn bộ. Lục Lâm đôi mắt nhíu lại. Chính ngươi là ai? Ngươi nhớ rõ sao? Ta là ai? Ta ở nơi nào? Tô Nguyên Nguyên hai mắt phóng không hỏi. Lục Lâm đen như mực đôi mắt hơi hơi xoay chuyển. Ngươi là của ta đại tẩu. Nơi này là cát thôn. Ngươi thật sự một chút đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ, ta cảm thấy đau đầu. Tô Nguyên Nguyên lắc đầu, nàng sờ sờ chính mình ẩn ẩn làm đau cái ót. Lục Lâm ở trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện, sau đó liền đi ra ngoài. Ta đi tìm người tới cấp ngươi nhìn xem, cát thôn là cái tiểu địa phương, căn bản liền không có gì đại phu, nhưng thật ra có cái gọi là làm thuốc cao bôi trên da chó chân thọt đại phu Nghiêu Thúc. Nghiêu Thúc thọt chân, đi theo Lục Lâm đi tới trong phòng. Biên đi còn biên lải nhải, tiểu Lâm tử a, ngươi nhưng nói tốt, muốn đi trong núi cho ta tìm thảo dược, bằng không ta không cho xem. Lục Lâm cung kính nói, Nghiêu Thúc, ta đợi lát nữa liền đi. Nghiêu Thúc lúc này mới cấp Tô Nguyên Nguyên nhìn đầu óc. Tô Nguyên Nguyên vừa thấy liền biết hắn là cái không gì bản lĩnh đại phu, bất quá lúc này nàng một câu cũng không thể nhiều lời, liền từ cái này đại phu xem. Tô Sơn tức phụ, ngươi còn nhớ rõ cái gì không? Không nhớ rõ, Tô Nguyên Nguyên nói, ai ra, này nhưng nghiêm trọng, Nghiêu Thúc nghiêm trang nói, ta đã từng nghe người ta nói a, cái này gọi là thất hồn chứng. Bị thương quá nghiêm trọng, ném một cái hồn phách, liền đem trước kia chuyện này quên sạch sẽ. Tô Nguyên Nguyên liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, ta chính là cái này bệnh trạng, gì đều không nhớ rõ. Bên cạnh Lục Lâm đôi mắt hơi lượng, Nghiêu Thúc, cái này còn có thể chữa khỏi sao? Tô Nguyên Nguyên trong lòng cảm động đến không được, tuy rằng đứa nhỏ này tựa hồ ước gì nàng chết, nhưng là tới rồi này phân thượng, cái nếu còn nghĩ cho nàng chữa bệnh. Quả nhiên là nghèo hèn không gì a, Nghiêu Thúc vẻ mặt cao nhân bộ dáng. Chị không hết lạc, trên đời này liền không chị hào quá. Bất quá nếu là vận khí tốt, có lẽ 10 năm 8 năm, có thể chính mình khỏi hẳn. Lục Lâm nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên, kia đôi mắt càng sáng. 38K, ngươi xem hắn biết ta khả năng sẽ chính mình khỏi hẳn lúc sau. Cao hứng cỡ nào a, đứa nhỏ này vẫn là cái hào hài tử. 888, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không hết, Nghiêu Thúc tự nhiên cũng không nhiều lắm lưu, tùy tiện dặn dò hai câu lúc sau liền đi rồi. Trước khi đi thời điểm nhắc nhở Lục Lâm nhớ rõ đi trong núi hái thuốc. Lục Lâm thuận miệng ứng, sau đó đối mặt này Tô Nguyên Nguyên. Đại tẩu, ngươi có khỏe không? Tô Nguyên Nguyên vội vàng nói, trừ bỏ nhớ không nổi ở ngoài, mặt khác cũng khỏe. Ta là ngươi đại tẩu, ngươi là ta đệ đệ. Lục Lâm gật đầu, đại tẩu, ta cùng đại ca cha mẹ mất sớm, mấy ngày hôm trước đại ca cũng bởi vì nạn trộm cướp đi rồi. Đại tẩu cũng là vì cái này mới bị thương, nhìn đến đại tẩu tỉnh lại, ta thật cao hứng. Đại tẩu ngày thường đối ta tốt nhất, thật vậy chăng? Tô Nguyên Nguyên nghe được hắn nói như vậy, trong lòng càng thêm cảm động. Nguyên chủ đều như vậy đối hắn, hắn thế nhưng còn ở người khác không nhớ rõ dưới tình huống nói như vậy. Ta nói đều là nói thật, Lục Lâm vẻ mặt thành khẩn nói. Tô Nguyên Nguyên quyết định, liền hướng về phía hắn như vậy thuần lương tính tình, muốn thiệt tình đối đãi cái này tương lai gian thần. Làm hắn ở còn không có hắc hóa phía trước, trưởng thành một cái thể xác và tinh thần khỏe mạnh hào hài tử. Bởi vì Tô Nguyên Nguyên thân thể đã hào, nàng cũng liền không tiếp tục nằm ở trên giường. Theo Lục Lâm một lần nữa nhận thức một chút chính mình sinh hoạt nhà ở lúc sau, Tô Nguyên Nguyên chỉ nghĩ dùng nhà chỉ có 4 bức tường mấy chữ này hình dung. Nghèo lợi hại a, nàng xuyên qua nhiều như vậy thế giới, liền không nghèo như vậy quá. Liền tính là đã từng đào vong nhật tử, trên người cũng còn xủy lá vàng đâu. Ngẫm lại trước thế giới vẫn là cẩm y ngọc thực đâu, thế giới này liền nghèo rớt mồng tơi. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy nếu không phải chính mình thích ứng hoàn cảnh năng lực cường, chỉ sợ muốn hỏng mất. Đặc biệt là nhìn đến trong nhà thế nhưng cái gì ăn đều không có lúc sau, nàng càng là khó chịu ôm bụng. Lục Lâm nói, tẩu tử, trong nhà ăn đều bị thổ phỉ đoạt đi rồi. Trước kia đều là ngươi cùng đại ca tìm ăn, hiện tại đại ca không còn nữa, cho nên trong nhà cái gì đều không có. Đã nhiều ngày ta cũng chỉ là uống lên điểm nước mà thôi, đã toàn thân vô lực, hơn nữa ta từ nhỏ thân mình không được tốt. Tô Nguyên Nguyên lập tức vỗ ngực nói, yên tâm đi, nếu tẩu tử còn ở, liền sẽ chiếu cố hảo ngươi. Tẩu tử tuy rằng đã quên qua đi, nhưng là sinh hoạt vẫn là sẽ, ta đi tìm ăn đi. Tô Nguyên Nguyên dù sao cũng là học trung y, biết trong núi có rất nhiều đồ vật là có thể ăn. Lục Lâm tựa hồ có chút động dung, vẻ mặt cảm kích nói. Tẩu tử, ngươi còn bị thương kìa, đây là tiểu thương, ta đi tìm ăn. Tô Nguyên Nguyên không nói hai lời, liền xách theo rổ muốn đi trong núi. Lục Lâm nhìn nàng bóng dáng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không nghĩ tới cái này ác phụ không ngừng đã quên qua đi, còn biến thành ngốc tử. Chương 88 vai ác quyền thần cái kia người đàn bà đanh đá tổ tử nhị. Tô Nguyên Nguyên đi ở trong thôn liền phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Thôn này người thế nhưng đều rất sợ nàng. 38K, đây là sao hồi sự? Ngươi nhìn kỹ xem nguyên chủ nhân thiết. Tô Nguyên Nguyên tinh tế nghĩ nghĩ, đánh biến toàn thôn vô địch thủ người đàn bà đanh đá người. Mà nguyên chủ sở dĩ dưỡng thành như vậy tính tình, tất cả đều là bị quán. Ở nhà mẹ đẻ thời điểm bởi vì là lão tới nữ, cho nên từ nhỏ đến lớn sủng không biên nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. lớn lên lúc sau gả trượng phu lại yếu đuối không dám phản kháng, cho nên nguyên chủ càng ngày càng lợi hại, mặc kệ là đối người ngoài vẫn là đối người một nhà, đều là kiêu ngạo ương ngạnh. Một chút mệt cũng không ăn, trừ bỏ khi dễ chính mình nhỏ yếu thúc tử ở ngoài, còn thường xuyên cùng người ngoài đánh lộn. Quảng cáo, cách chương.